Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 87 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến lang ở rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Sau khi bạo phát tần tự cuồng dũng, giải quyết xong đám tiêm quỷ, Lê Văn Vân đã ngủ thiếp đi. Anh đã một mình cầm cự chiến đấu ở nơi này suốt 2 giờ đồng hồ. Cơ thể anh thật sự là sắp nứt toạc ra, cả về thể xác lẫn tinh thần. Vốn dĩ anh đã không nghỉ ngơi suốt cả ngày đêm. Từ lúc mưa sao băng bắt đầu rơi xuống, anh lập tức chạy một mạch từ Lâm Hải về đến biên giới phía Bắc, sau đó lại chạy xuyên đêm tới khu 46. Giờ phút này, anh thật sự là rất mệt. Anh không biết anh đã ngủ trong bao lâu, nhưng thời điểm anh tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng phủ toàn màu trắng. Anh nhìn sang bên cạnh, thấy bên cạnh chiếc giường bệnh anh đang nằm, còn có một người bị băng kín như một xác ướp đang nằm bên đó. Nơi đây chắc chắn là một bệnh viện. Sau khi ngủ thiếp đi, anh đã bị đưa đến bệnh viện này. Mặc dù không hứng phải bất kỳ vết thương chí mạng nào, nhưng trên người Lê Văn Vân thật sự không hề ít vết chém của đau thương. Lê Văn Vân nhìn người mình, lúc này hầu hết miệng vết thương đều đã được khâu lại và băng bó cẩn thận. Ngoài cửa, sắc trời đã đen kịt, bầu trời biên giới phía... Ngoài cửa, sắc trời đã đen kịt, bầu trời biên giới phía Bắc rất sáng. Mặc dù đã là tháng 10, nhưng trên trời vẫn còn rất nhiều vì sao. Bên ngoài có tiếng nói chuyện đang không ngừng vang lên. Không thành vấn đề. Bọn họ đều thi triển tần tự cuồng dũng, nhưng cũng may là hầu hết đều vẫn còn sống. Giọng nói của Hoàng Thi Kỳ vang lên bên ngoài phòng bệnh. Nhưng mà Lữ Dương thì đã bị thương nặng, cần phải điều trị một thời gian nữa. Lê Văn Vân thì không có trở ngại, chỉ là do quá mệt thôi, nên chân khí hao tổn gần hết. Đợi Lê Văn Vân tỉnh lại, sau khi phục hồi chân khí, chúng ta sẽ đánh trực diện tới chiến trường kia. Tất cả tiêm quỷ khu 46 đều đã được dọn sạch. Hiển nhiên, Hoàng Thi Kỳ đang báo cáo tình hình bên phía anh cho Trách Nhất Minh hoặc Vương Hồng nghe. Lê Văn Vân nghe đến đây, lòng anh mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Tiêm quỷ đỏ đã bị quét sạch, bên khu 46 kia chỉ còn lại mấy con tiêm quỷ màu xanh lam. Những đội quân tinh nhuệ khác có thể xử lý một cách dễ dàng. Có điều, lần này tổn thất khá nặng, đặc biệt là những người bình thường. Không biết đã chết bao nhiêu người. Hiện tại, Lê Văn Vân vẫn chưa thống kê. Hơn nữa, lúc sau còn phải trấn an những người còn sống sót và biết đến sự tồn tại của tiêm quỷ. Nói về sự tồn tại của tiêm quỷ, người gác đêm vẫn luôn che giấu sự tồn tại của tiêm quỷ này. Bọn họ tận lực lén giải quyết các tiêm quỷ đó, để ít nhất những người bình thường vẫn được sống và làm việc trong yên bình, vui vẻ. Đây là chức trách của người gác đêm. Những người bình thường đó không hề biết đến sự tồn tại của người gác đêm, và cũng không biết người gác đêm đang âm thầm yên lặng bảo vệ thế giới. Lê Văn Vân khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía giường bệnh bên cạnh. Vừa nhìn thoáng qua, anh đã giật mình hoảng sợ. Trên chiếc giường bệnh bên cạnh, người kia trừng lớn đôi mắt. Anh ta nhìn Lê Văn Vân, nét mặt trông có phần ngạo nghễ. Còn mẹ nó chứ, cậu trừng mắt nhìn tôi làm cái gì? Lê Văn Vân bất lực nói. Tất nhiên, người này chính là Lữ Dương. Lúc này anh ta bị trói, hệt như một cái xác ướp, nằm liệt trên giường bệnh. Đôi mắt vẫn mở to, nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Giờ ông đây là siêu cấp, không bao lâu nữa, chắc chắn tôi sẽ lợi hại hơn anh. Từ trong giọng nói của Lữ Dương có thể nghe ra được sự suy yếu. Xem ra, anh ta bị thương rất nặng. Có điều bị thương nhẹ hay bị thương nặng thì khí thế của anh ta không hề thua lúc trước bao nhiêu. Anh chỉ lớn hơn tôi có mấy tuổi thôi. Tôi thành người gác đêm số 0 nhanh hơn anh. Nhìn hiện tại mà xem, tốc độ thành siêu cấp của tôi cũng nhanh hơn anh. Tương lai vượt xa anh, Chắc chắn là một chuyện hết sức hiển nhiên. Lữ Dương nói với vẻ ngạo nghễ. Lê Văn Vân thật sự cạn lời, mở miệng nói. Tùy cậu nghĩ thôi. Anh đừng có tỏ vẻ khinh thường như vậy. Điều tôi nói đúng là sự thật. Đúng là hiện tại tôi chưa phải là đối thủ của anh. Nhưng sau này, nhất định anh sẽ không lợi hại bằng tôi. Anh đã nhìn thấy chiêu thức mà tôi nghĩ ra chưa? Tập trung toàn bộ chân khí mình sở hữu lại một điểm. Tôi nói cho anh biết, người bình thường căn bản không thể học theo được đâu. Lữ Dương nói với vẻ ngạo nghễ. Tôi cũng đã đạt tới trạng thái đỉnh cấp. Trong lúc chiến đấu đột phá lên siêu cấp, đường lia thương cuối cùng, anh đã có nhìn thấy chưa? Tôi đã chọc thủng thận của ảnh tử đó. Quả không hổ là tôi mà. Cậu chính là người chọc thận vĩ đại. Lê Văn Vân cười như không cười nhìn anh ta nói. Phụt một tiếng, Lữ Dương nói ra một câu. Sau đó, dường như miệng vết thương bị kéo căng ra, mặt bày ra biểu cảm nhe răng trợn mắt, bĩu môi nói. Anh đang đố kỵ với sự tài hoa của tôi đấy sao? Dẫu sao, thì cái chiêu thức đỉnh cấp kiểu này không phải là chiêu thức mà người bình thường có thể sáng tạo ra. Chỉ có những người tài năng trời ban như tôi mới có thể sáng tạo được thôi. Chưa kể, số người sử dụng được nó, tính ra cũng chỉ có vài mống thôi. Thời điểm bọn họ đang nói chuyện, cửa phòng đột nhiên mở ra. Hoàng Thi Kỳ từ bên ngoài đi vào. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ta mới dám thở phào một hơi. Xem ra, các người đã tỉnh rồi. Những người khác đâu? Lê Văn Vân nói. Đã nghỉ ngơi hết rồi. Người của Hồng Nguyệt tạm thời đang bị giam giữ. Hoàng Thi Kỳ nói. Hiện tại, bà Loan đã bị đưa đến chỗ ông cụ. Dường như ông cụ có chuyện gì đó muốn nói với bà Loan. Được rồi, tỷ lệ thương vong lần này đã thống kê ra hết chưa? Lê Văn Vân lại hỏi. Nói tới đây, sắc mặt của Hoàng Thi Kỳ tối sầm lại. Ánh mắt của Lữ Dương cũng hướng về phía Hoàng Thi Kỳ. Hoàng Thi Kỳ thở dài một hơi, sau đó nói. Tỷ lệ thương vong là rất cao. Tiểu đội đội quân xung kích của chúng ta bên này có 14 người hy sinh. Và những du mục bên khu 46. Tỷ lệ người bị thương và chết rất nhiều. Tổng cộng có hơn 10.000 người tử vong. Số người còn sống sót là cực kỳ ít. Nghe đến đây, trong lòng Lê Văn Vân thở dài. Anh nói. Đây là do sự thất trách của chúng ta. Vậy còn hai đứa nhóc kia thì sao? Cũng đang tạm trú ở bên trong chỗ dừng chân. Cô bé thì vẫn ổn. Tuổi còn nhỏ như vậy nên không hiểu rõ chuyện đang xảy ra. Lúc nào cũng bám dính bên cạnh anh mình. Còn cậu thiếp mộc nhĩ kia thì vẫn không ngừng khóc. Hoàng Thi Kỳ thở dài một hơi. Sống trong thời đại hòa bình mà vẫn phải gặp cảnh đau thương như vậy thật sự khiến cho lòng người sinh cảm giác khó chịu. Hơn nữa, hai đứa nhỏ này vẫn còn quá ít tuổi mà đã gặp phải tình huống tồi tệ như vậy. Lê Văn Vân từ từ thở ra một hơi. Hoàng Thi Kỳ vội vàng nói. Còn anh thì sao? Anh lại sử dụng tần tự cuồng dũng nữa rồi. Lê Văn Vân cười cười nói. Tôi vẫn cảm thấy rất ổn mà. Chỉ là cơ thể có chút suy yếu hơn một chút thôi. Hơn nữa, chân khí trong cơ thể dường như đã bắt đầu khôi phục lại. Không biết rốt cuộc tình huống này là như thế nào nữa. Chẳng lẽ đối với anh, tần tự cuồng dũng không để lại bất cứ di chứng gì sao? Hoàng Thi Kỳ kinh ngạc hỏi. Lê Văn Vân lắc lắc đầu. Không rõ ràng lắm. Cảm giác từ sau lần trước, cơ thể của tôi đã có sự thay đổi nhẹ. Hơn nữa, thời khắc cuối cùng lúc chiến đấu với quỷ đỏ, cơ thể của tôi cũng có chút quái dị. Từ sau khi cơ thể mình hấp thụ xương cốt xong, tôi luôn cảm thấy dường như cơ thể của mình đang tiến hành biến hóa theo chiều hướng nào đó, không chỉ là về mặt thể chất không thôi. Dù sao, thì biến thành lợi hại hơn là được. Hoàng Thi Kỳ cười nói. Đúng rồi, đợi sau khi anh khôi phục lại, chúng ta hãy tới núi Áp Pen kia đi. Lê Văn Vân gật gật đầu nói. Trước tiên, cô hãy đỡ tôi đứng lên, tôi muốn đi xem hai đứa nhóc kia. Hoàng Thi Kỳ nhíu mày. Trước mắt, anh cứ nghỉ ngơi đi đã. Không sao, mấy vết thương trên cơ thể này của tôi không nguy hiểm gì đến tính mạng. Với tôi mà nói, nó chẳng là gì hết. Tôi thật sự không yên lòng về hai đứa nhóc kia đâu. Lê Văn Vân chậm rãi nói. Hoàng Thi Kỳ nghe vậy, cô ta cũng chỉ gật đầu. Vậy được thôi, tôi đưa anh qua đó. Bên trong nơi dừng chân khu 45 của biên giới phía Bắc, trong căn phòng có một sảnh hai buồng. Trên sofa, Thiếp Mộc Nhĩ đang ôm Tháp Na. Bên ngoài trời đã tối đen như mực. Tháp Na lúc này đã ngủ thiếp đi trong lồng ngực của Thiếp Mộc Nhĩ. Cô bé chẹp chẹp miệng, dường như đang nằm mơ cái gì đó. Cô bé vẫn còn là một đứa trẻ, không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Thiếp Mộc Nhĩ thì lại hoàn toàn khác. Cậu hiện giờ đã 11 tuổi. Cậu biết, ba mẹ của mình đã qua đời, và những ngày sau đó, chỉ có mình và cô em gái này gắn bó với nhau sống tiếp mà thôi. Lúc này cậu còn đang chìm đắm trong nỗi bi thương bởi vì ba mẹ đã qua đời và cả về một tương lai mờ mịt sắp tới. Rốt cuộc, cậu không biết tương lai cậu phải làm gì nữa, cậu nên làm cái gì nữa đây? Bản thân cậu và em gái của cậu, tương lai phải sống như thế nào đây? Tất thảy mọi thứ trong tương lai bắt đầu trở nên mờ mịt. Đồng thời, cảnh tượng lúc sáng đó cũng liên tục hiện lên trong đầu cậu. Giống như là bị bóng đè, cậu nhìn ba mẹ mình chết ngay trước mắt, bị con quái vật kia xé nát. Cậu liên tục lau nước mắt của mình. Trong phòng, có một người phụ nữ đang ngồi phía bên kia, trên mặt cô ta còn để lộ sự bất lực. Thiếp Mộc Nhĩ, em gái của cậu đã ngủ rồi. Trước mắt, cứ đưa cô bé vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi. Sau này chúng tôi sẽ lo liệu tất thảy cho cậu, để cậu nhận được sự giáo dục tốt nhất có thể. Cô ta vẫn luôn miệng an ủi, nhưng dường như là Thiếp Mộc Nhĩ hoàn toàn không nghe thấy cô ấy nói gì, vẫn ngồi bất động trên sofa. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Người phụ nữ kia vội vàng đi tới. Thời điểm nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ, cô ta hơi sửng sốt một chút, miệng nói: các người là... Tôi là Lê Văn Vân. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt của người phụ nữ kia lập tức thay đổi. Lê Văn Vân ở trong người gác đêm chính là một cái tên huyền thoại. Bọn họ phụ trách ở biên giới phía Bắc, đương nhiên là biết đến sự tồn tại của cái tên này. Là ngài sao? Người phụ nữ có chút khẩn trương. Lê Văn Vân cười nói: không sao, cô đi ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện cùng với cậu bé đó một chút. Anh đứng ở cửa, nghe thấy tiếng khóc nức nở của Thiếp Mộc Nhĩ và cả tiếng khuyên nhủ của cô gái thuộc về người gác đêm này. Lê Văn Vân đứng ở cửa, trong lòng có chút cảm khái. Anh thường xuyên đi chấp hành nhiệm vụ, cũng thường xuyên chứng kiến một số những bi kịch nhân gian. Anh vốn tưởng rằng nếu thấy được nhiều hơn nữa, anh sẽ chết lặng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, trong lòng anh lại trào dâng sự bất lực. Càng thấy nhiều hơn, lòng thù hận của anh đối với tiêm quỷ lại càng tăng cao hơn. Cho nên, nhìn người của Hồng Nguyệt biến thành con chó của tiêm quỷ, thời điểm bọn họ ở phía sau ngáng chân, hận ý của anh với Hồng Nguyệt khi ấy lớn đến cỡ nào, chỉ có anh mới biết. Người gác đêm nữ kia gật gật đầu, sau đó hành lễ với Lê Văn Vân, rồi từ trong phòng lui ra ngoài. Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ cùng đi vào bên trong. Họ đi tới chỗ ghế sofa. Khi Thiếp Mộc Nhĩ ngẩng đầu lên nhìn Lê Văn Vân, trên mặt cậu lộ vẻ chua xót. Cậu nhận ra Lê Văn Vân, không nhịn được, mở cái miệng nói: chú ơi, ba mẹ cháu... Lê Văn Vân đưa một tay lên, chạm nhẹ vào gáy rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, mở miệng nói: thực sự xin lỗi, Thiếp Mộc Nhĩ, là sai lầm của bọn chú, nên mới dẫn đến những chuyện này, là bọn chú có lỗi với cháu. Chú sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện xa xưa nhé. Lê Văn Vân mở miệng nói. Thiếp Mộc Nhĩ gật gật đầu. Lê Văn Vân buông lỏng đầu cậu ra, sau đó mở miệng nói: cháu có biết không, trước kia chú còn thảm hại hơn cháu nữa. Lúc ấy chú bị người ta hãm hại, suýt chút nữa là chú phải sống cả đời trong tù rồi. Anh bắt đầu kể lại vắn tắt câu chuyện cuộc đời của mình, kể lại cuộc chiến với tiêm quỷ. Lực chú ý của cậu bé đã bị Lê Văn Vân thu hút. Từng câu từng chữ mà Lê Văn Vân nói ra, Thiếp Mộc Nhĩ ngoan ngoãn nghe từ đầu tới cuối. Lê Văn Vân kể lại tất cả. Trong khoảng thời gian đó, sau đó anh mới mở miệng tiếp tục nói: cho nên, Thiếp Mộc Nhĩ, hãy ghi nhớ thật kỹ mối hận này. Chúng ta không biết cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Đàn ông con trai phải biết nỗ lực đứng lên. Hiện giờ cháu chính là người lớn nhất trong nhà, phải đội trời đạp đất mới đúng. Cháu hiểu không? Thiếp Mộc Nhĩ bật khóc, gật đầu nói. Vâng, cháu phải đội trời đạp đất. Cháu cũng muốn diệt đám tiêm quỷ đó. Cháu nhất định sẽ giống như chú. Những lời này, Lê Văn Vân nghe xong lại thấy xót xa. Anh xoa đầu Thiếp Mộc Nhĩ. Được được, phải cố gắng. Cố gắng học hành thật tốt, rồi rèn luyện thân thể thật tốt. Sau này, cháu cũng phải trở thành một người gác đêm xuất sắc, bảo vệ em gái của mình, bảo vệ thế giới này. Lê Văn Vân dỗ dành cậu, cũng không biết đã qua bao lâu, Thiếp Mộc Nhĩ có vẻ hơi buồn ngủ. Lê Văn Vân dỗ cậu ngủ xong, lúc sau mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, rồi nháy mắt ra hiệu với Hoàng Thi Kỳ. Hoàng Thi Kỳ ngầm hiểu, nhanh chóng bế Thiếp Mộc Nhĩ lên, rồi đưa cậu bé vào bên trong. Đi gặp Bùi Nghênh Tùng một chút đi. Sau khi dỗ cậu bé ngủ xong, Lê Văn Vân mới từ tốn nói. Chỉ có cái chết của Bùi Nghênh Tùng mới có thể xem là sự trả thù thích đáng. Lúc này đây, anh cũng tuyệt đối không cho người này bất cứ cơ hội nào nữa. Anh đứng lên, đi ra ngoài cửa. Lúc này người gác đêm nữ kia vẫn còn đứng chờ bên ngoài. Lê Văn Vân ngẩn người nói. Cô vào đi. Thật ra không cần vất vả như vậy đâu. Nếu để so sánh với các anh, chuyện tôi có thể làm vẫn là quá ít. Người gác đêm nữ cười khổ một tiếng. Cô ta không phải là người bên bộ phận chiến đấu của người gác đêm, mà thuộc bên phụ trách hậu cần. Cô ta đã chứng kiến quá nhiều người gác đêm bị trọng thương, thậm chí là có rất nhiều người gác đêm đã chết ngay trước mặt cô ta. Mà cô ta thì chỉ bất lực đứng nhìn. Lê Văn Vân cười cười nói. Mỗi người đều có nghĩa vụ riêng của mình. Chúng tôi đi trước đây. Người gác đêm nữa kia vội vàng gật đầu. Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đi bộ xuống. Nơi dừng chân này tương đương với một thị trấn. Đi bộ xuống một lúc lâu thì liền đi về phía ngục giam. Còn chưa đi được mấy bước, cả Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đột nhiên dừng bước lại, đôi mắt cùng nhìn về phía nơi cách đó không xa. Dưới ánh đèn của đèn đường, ở nơi đó có một người đang đứng. Anh ta mặc một chiếc áo gió, trong tay cầm một bộ bài poker, trên lưng đeo một chiếc ba lô. Dạn Hưng sao? Trên mặt của Hoàng Thi Kỳ thoáng vụt qua sự phẫn nộ. Đừng có khẩn trương. Tôi nhớ, đây là để đưa đồ cho các người thôi. Tôi tới bên dưới phía Bắc cũng là để hỗ trợ chém tiêm quỷ. Anh ta vội vàng mở miệng nói. Không cần tới anh. Hoàng Thi Kỳ cười khẩy một tiếng, khí thế bốc lên ngùn ngụt. Đến Lê Văn Vân cũng không ngờ rằng Dạn Hưng lại xuất hiện ở nơi này. Anh ngăn cản Hoàng Thi Kỳ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dạn Hưng. Ông cụ đã để anh sống sót. Mặc dù tôi đây không biết lý do là gì, nhưng tôi cũng lười so đo với anh. Nói đi, anh đưa cho chúng tôi cái gì vậy? Dạn Hưng thở ra một hơi, cầm ba lô ném về phía Lê Văn Vân, mở miệng nói. Đây là trang phục chiến đấu, nghiên cứu mới nhất của tiến sĩ chế tạo ra. Nó sẽ giúp sức mạnh của các người tăng lên rất nhiều. Còn nữa, bí mật về cái hộp sắt kia cũng đã được tiến sĩ giải đáp. Bên trong đó, nó có nói đến... Đúng lúc này, xung quanh bỗng vang lên những tiếng bước chân. Sắc mặt của Dạn Hưng biến đổi, anh ta vội vàng nói. Hôm nào lại nói tiếp. Vừa dứt lời, trên người anh ta đột nhiên truyền đến một âm thanh kỳ quái. Âm thanh đó vừa vang lên, Lê Văn Vân nhìn trên người Dạn Hưng, một làn sóng nóng phun trào. Anh ta nhảy lên nóc nhà bên cạnh với một tốc độ cực kỳ nhanh. Sau mấy lần nhảy thì đã biến mất dần dần bên trong màn đêm. Anh ta mặc trang phục chiến đấu mới sao? Hàng lông mày của Lê Văn Vân khẽ động. Hoàng Thi Kỳ cau mày nói. Quần áo trên người anh ta hình như là có chút vấn đề. Lê Văn Vân gật gật đầu. Chẳng phải vừa rồi anh ta mới nói đó sao? Là trang phục chiến đấu mới do tiến sĩ T gì đó nghiên cứu ra. Nó có điểm là tôi không thể hiểu được. Đó là tiến sĩ T này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Rốt cuộc ông ta đang giúp chúng ta hay là giúp bọn họ? Lúc trước, ông ta đã cứu Bùi Nghênh Tùng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Thi Kỳ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lê Văn Vân cũng không biết rốt cuộc ông tiến sĩ T này nghĩ cái gì nữa. Rốt cuộc lúc trước, giữa ông ta và người gác đêm đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ chỉ những người cùng thế hệ với Trác Nhất Minh là biết. Hơn nữa, có vẻ người biết cũng không nhiều lắm. Mà trong nội bộ người gác đêm cũng che giấu tư liệu về ông ta. Lê Văn Vân cũng không dò hỏi quá nhiều, mà theo cách nói của Lê Văn Vân về tiến sĩ T này, thì ông ta đang làm một thí nghiệm. Nhưng đồ vật cụ thể là cái gì thì ông ta cũng không nói. Lê Văn Vân cũng lười đi tìm hiểu. Đương nhiên, nhìn vào tình hình hiện tại thì có vẻ tiến sĩ T này ngày càng giống với một cây gậy thọc phân. Ông ta không đứng về phía nào hết. Ông ta sẽ ở một bên cứu Bùi Nghênh Tùng, một bên lại cấp trang phục chiến đấu cho người gác đêm. Lê Văn Vân cầm ba lô trong tay, anh mở ba lô ra xem, sờ sờ trang phục chiến đấu trong đó. Ngay sau đó, hàng lông mày đẹp đẽ khẽ nhăn lại. Anh nói, bộ trang phục chiến đấu này thoạt nhìn cũng không có gì quá khác biệt với trang phục chiến đấu hiện tại của chúng ta. Giống như thứ này, nó có nhiều kim loại hơn. Không biết, nó là cái gì thôi. Bây giờ đã quá muộn rồi, để ngày mai xem lại đi. Hoàng Thi Kỳ nói. Lê Văn Vân gật đầu. Được rồi, đi thôi. Chỉ cần để Bùi Nghênh Tùng sống lâu hơn một chút nữa là lòng tôi lại khó chịu. Hoàng Thi Kỳ gật đầu. Cô ta đỡ Lê Văn Vân tiến gần tới chỗ ngục giam của nơi dừng chân. Ngục giam của nơi dừng chân này là dưới lòng đất. Lúc này dưới ánh đèn lờ mờ không có ít người, mà phần lớn người trong đó là người của Hồng Nguyệt, bao gồm cả Trác Hạo của Hồng Nguyệt mà Lê Văn Vân bắt được ở Lâm Hải trước đó. Còn có cả cặp chị em sinh đôi xinh đẹp kia nữa, họ đều ở bên trong ngục giam. Bên trong tầng hầm, ánh đèn vẫn rất sáng. Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đi xuyên qua hành lang. Rất nhanh sau đó, cả hai người đã dừng lại trước cửa của một văn phòng. Ở trước cửa, điều khiến cho Lê Văn Vân kinh ngạc chính là người phụ nữ với vẻ ngoài lạnh băng đang ôm hai thanh đao ngồi trước cửa. Trên mặt cô ta vẫn giữ nguyên vẻ lạnh băng đến rợn người như cũ. Khi nhìn thấy Lê Văn Vân, nét mặt cô ta vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ bình tĩnh đứng lên. Anh rất mạnh. Cô ta nhìn về phía Lê Văn Vân, hờ hững nói. Lê Văn Vân khẽ cười. Đối với chúng tôi, hiện tại mà nói, có lẽ vẫn chưa đủ đâu. Người hiện tại đang ở mức số 2, từ tốn ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Lê Văn Vân, sau đó lại bình tĩnh nói. Anh tới đây là để xem tình hình của Bùi Nghênh Tùng sao? Tới đây để giết ông ta. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Sau đó anh nhìn vào đao trong tay cô gái. Tôi mượn đao một lát. Cô gái kia nhăn mày lại, sau đó cầm đao trong tay ném sang cho Lê Văn Vân, rồi lại chủ động mở cửa phòng ra cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đi vào bên trong căn phòng. Bên trong căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc ghế dựa. Trước ghế dựa còn kê một cái bàn. Đối diện với cái bàn lại có hai cái ghế dựa khác. Trên chiếc ghế mà Bùi Nghênh Tùng ngồi có vô số các cơ quan. Lúc này cơ thể Bùi Nghênh Tùng đã hoàn toàn bị khống chế. Trên mặt ông ta lộ rõ vẻ sầu thảm. Bùi Nghênh Tùng vốn là một kẻ sợ chết, mà lúc này đây lại rơi vào tay của Lê Văn Vân. Ông ta biết bản thân ông ta sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội nào nữa. Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đi tới trước mặt ông ta, ngồi xuống. Sau đó, Lê Văn Vân đã đặt thanh đao kia lên mặt bàn. Anh lại phát hiện trên bàn còn để một hộp thuốc lá. Xem ra là của người trước đó tới thẩm vấn Bùi Nghênh Tùng để lại. Lê Văn Vân móc ra một điếu thuốc, rồi bật lửa châm thuốc. Loại thuốc lá này là ở trong người gác đêm. Từ rất lâu trước đây, Đường Đường rất thích hút loại này. Anh bật lửa châm một điếu thuốc lá, hít một hơi thật sâu, sau đó kẹp giữa hai ngón tay, mắt nhìn Bùi Nghênh Tùng, nhưng không mở miệng nói. Muốn giết thì cứ giết đi, tôi biết cậu sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Bùi Nghênh Tùng cắn răng, ông ta sợ chết, nhưng dường như lúc này ông ta vẫn rất kiên cường. Lê Văn Vân cười khẽ một tiếng, sau đó một bàn tay khác từ từ đưa lên, chậm rãi rút đao ra. Tiếng đao và vỏ đao cọ sát nhau nghe cực kỳ chói tai. Thấy cảnh tượng như vậy diễn ra trước mắt, sắc mặt Bùi Nghênh Tùng đột nhiên biến đổi. Ông ta nói, Lê Văn Vân, đừng có gấp, cậu có thể thẩm vấn tôi. Tôi biết rất nhiều thông tin về tiêm quỷ. Tôi có thể nói toàn bộ cho cậu biết. Ông tưởng rằng lần này tiến sĩ T gì đó sẽ nói tới cứu ông được nữa sao? Lê Văn Vân hờ hững nói. Không, không phải. Bùi Nghinh Tùng vội vàng lắc đầu. Không phải đâu, tôi thật sự tình nguyện nói hết thảy những điều tôi biết cho cậu nghe. Đối với người gác đêm mà nói, điều này chắc chắn là rất quan trọng. Có lẽ nó sẽ quan trọng hơn với người gác đêm, nhưng đối với tôi mà nói, nó lại không quan trọng như vậy. Lê Văn Vân từ từ thở dài một hơi. 3 năm rưỡi trước, Giang Thành, ông, Lâm Thiếu Hoa và Dim đã hợp lực bày mưu hãm hại tôi. Hai anh em của tôi là người gác đêm số 7, phải chết ngay tại chiến trường. Hiện tại, 3 năm rưỡi đã trôi qua, chẳng cần phải nhiều lời vô nghĩa gì nữa. Tôi không quan tâm vì sao ông lại biến thành con chó của Hồng Nguyệt. Nhưng việc đói cắn loạn của ông cũng đủ để ông chết hơn 1.100 lần rồi. Lê Văn Vân hờ hững nói. Bùi Nghinh Tùng thấy có kéo dài thời gian cũng không hiệu quả nữa, lại vội vàng hừ lạnh một tiếng. Lê Văn Vân, cậu nhớ cho kỹ, tiến sĩ T đã từng nói, trước lúc tôi chết, Trác Nhất Minh cũng hy vọng biết được từ miệng tôi đủ thứ chuyện. Hiện tại, nếu như cậu giết chết tôi, đối với người các đêm mà nói, chính là một tổn thất rất lớn. Mà nếu như tôi chết rồi, tiến sĩ T nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Tiến sĩ T sao? Thanh đao mà Lê Văn Vân rút ra hiện đã đặt trên cổ của Bùi Nghênh Tùng. Anh hờ hững nói. Ông ta thì tính là cái thứ gì chứ? Tốt nhất là ông ta đừng có làm cái gì hết. Nếu như ông ta dám hợp Hồng Nguyệt các người mà đi đâm sau lưng tôi sẽ chém đầu ông ta đầu tiên. Sắc mặt của Bùi Nghênh Tùng thay đổi hoàn toàn, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy ra. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nhóm người Phó Vũ đã xuất hiện. Phó Vũ nhìn thấy thanh đao trên tay Lê Văn Vân đang kề sát cổ Bùi Nghinh Tùng. Anh ta vội vàng nói. Lê Văn Vân, tôi biết cậu rất muốn báo thù cho Đường Đường, nhưng mà lão già này cũng nên chết hơn 100 lần. Dù sao, ông ta cũng là thủ lĩnh của Hồng Nguyệt. Trong miệng vẫn còn vô số những thứ đáng giá mà chúng ta cần phải cạy ra. Tôi không quan tâm quá nhiều như vậy đâu. Lê Văn Vân hờ hững đáp. Hiện tại, tôi phải giết ông ta ngay, giết ngay tại chỗ. Lâm Thắng Nam ở bên cạnh đã nhăn mày lại. Hoàng Tị Kỳ nói với giọng điệu đạnh băng. Các người đừng có nhiều lời nữa, hôm nay Bùi Nghênh Tùng chạy không thoát đâu. Hai mắt nhìn Bùi Nghênh Tùng của Lê Văn Vân sáng quắc lên, anh đưa lưng về phía đám người Lâm Thắng Nam và Phó Vũ, hờ hững nói. Yên tâm, trong miệng Bùi Nghênh Tùng đúng là có rất nhiều thứ đáng giá. Nhưng hôm nay, trong miệng ngài mặc kia còn có nhiều thứ đáng giá hơn nữa. Tôi thiếu các người một thủ lĩnh Hồng Nguyệt. Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt ngài mặc kia trở về. Lúc đó, các người muốn thẩm vấn như thế nào là tùy các người. Dứt lời, anh lại nói với Bùi Nghênh Tùng. Còn gì muốn chăn chối nữa không? Có thể đừng giết tôi có được không? Đừng giết tôi. Trên mặt của Bùi Nghênh Tùng đã ướt đẫm mồ hôi. Thời điểm đứng nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết, ông ta thật sự là chịu không nổi. Tất nhiên là không được rồi, ông phải chết. Lê Văn Vân thở ra một hơi, cổ tay anh khẽ run lên. Lê Văn Vân, hãy tha cho tôi một lần này đi, tôi sai rồi, tôi sẽ rời khỏi Hồng Nguyệt, sau này tôi sẽ không bao giờ... Khoảnh khắc này, miệng của ông ta bắt đầu chỉ toàn nói lời xin lỗi. Người này vốn là một kẻ sợ chết, lúc trước chỉ vì một câu nói của Lê Văn Vân mà ông ta trốn đông trốn tây suốt nhiều năm. Nhưng mà lúc này đây, Lê Văn Vân lại không cho ông ta bất kỳ cơ hội nào nữa. Cổ tay anh run rẩy, thanh đao trong tay anh xẹt qua cổ của Bùi Nghênh Tùng. Bùi Nghênh Tùng trừng lớn mắt, ông ta rất muốn lấy tay che lại cổ, nhưng đã không kịp nữa. Sau một lúc lâu, đầu ông ta đột nhiên rơi xuống đất. Thủ lĩnh của Hồng Nguyệt, Bùi Nghênh Tùng, đã chết. Trong lịch sử tồn tại của Hồng Nguyệt, ân oán giữa bọn họ và người gác đêm kéo dài trong khoảng thời gian rất lâu. Trong lịch sử của Hồng Nguyệt đã trải qua mấy thế hệ, trải qua mấy đời thủ lĩnh, mà thủ lĩnh của bọn họ lại rất hiếm người chết. Thủ lĩnh Hồng Nguyệt đã chết trong vòng nửa năm trở lại đây. Rất nhiều cao thủ của Hồng Nguyệt đã chết trong tay của Lê Văn Vân. Lần này là cao thủ đạt thẻ đỏ trở lên, hoặc là chết, hoặc là bị bắt. Có thể nói, trừ khu tội ác ra, các cao thủ Hồng Nguyệt đều đã bị quét sạch. Phần xương mắc kẹt trong cổ họng của người gác đêm xem như đã được gỡ sạch hoàn toàn. Lê Văn Vân nhìn Bùi Nghinh Tùng trước mặt, Anh cũng không có rời đi ngay. Hoàng Thi Kỳ ngồi bên cạnh anh, nắm chặt tay của anh. Lê Văn Vân hút thêm 2-3 điếu thuốc, sau đó mới đứng lên. Chúng ta đi thôi. Hoàng Thi Kỳ gật đầu, đôi mắt đẫm lệ, mông lung nói. Thù của Đường Đường, lần này coi như là đã báo đủ rồi. Đáng tiếc, Đường Đường lại không thể quay về được nữa. Lê Văn Vân trầm mặc, anh đi tới cửa, sau đó nhìn Phó Vũ nói. Các người xử lý nốt đi. Phó Vũ gật gật đầu, Lê Văn Vân đi ra khỏi ngục giam. Đi chưa được vài bước, anh bỗng nghe thấy một giọng nói gọi tên anh. Lê Văn Vân. Lê Văn Vân quay đầu lại, phát hiện là Trác Hạo. Ông ta bị nhốt trong một căn phòng khác. Lê Văn Vân nhìn ông ta, đôi mắt hơi giật giật. Anh tiến lại gần căn phòng kia, nhìn Trác Hạo đang bị nhốt bên trong, cười như không cười nói. Sao vậy? Có việc gì sao? À, không có chuyện gì. Trác Hạo ho khan một tiếng. Nghe những người đó tán gẫu, có phải những tiêm quỷ đó đã tới không? Đúng vậy. Lê Văn Vân cũng không phủ nhận. Trác Hạo ho khan một tiếng. Tôi vừa nghe thấy bên kia có tiếng la rất lớn. Có phải Bùi Nghênh Tùng bị cậu giết chết rồi không? Đúng vậy. Lê Văn Vân nói lại lần nữa. Nói thật, ông đây đã ngứa mắt tên này từ lâu. Giết cũng rất tốt. Tôi đã muốn rời khỏi nơi Hồng Nguyệt quái quỷ kia từ bao giờ rồi. Trác Hạo nói, ho khan một tiếng rồi lại tiếp tục. Cậu xem, bây giờ tiêm quỷ đã tới. Tôi khuyên can mãi, bản thân cũng là sát thủ đứng thứ tư trên thiên bảng cao thủ, tuyệt đối là không khoác lác. Một mình đánh tiêm quỷ màu xanh lam, chắc chắn cũng không thành vấn đề. Mấy tháng ở trong này cải tạo, hiện tại tôi đã có được một trái tim của một người gác đêm. Trác Hạo nói với giọng điệu chắc chắn. Lê Văn Vân nghe thấy lời ông ta nói, nhịn không được mà khẽ nở nụ cười. Tên này thực sự là khá hài hước. Trác Hạo thấy Lê Văn Vân nở nụ cười, vội vàng tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này, tôi mới hoàn toàn hiểu rõ những khổ cực mà các người phải trải qua. Tôi đã biết, rốt cuộc các người phải làm cái gì, đã biết nhân tài người gác đêm là chính nghĩa tuyệt đối. Lúc trước, là tôi bị Bùi Nghênh Tùng này lừa, cảm thấy chúng ta không thể nào đánh lại tiêm quỷ, cho nên tôi mới thuần phục. Nhưng tôi đã bị sự anh dũng của các người thuyết phục. Tôi cũng muốn chết đứng, tuyệt đối không sống quỳ. Vậy nên, điều ông muốn nói ở đây là gì vậy? Lê Văn Vân hỏi lại lần nữa. Cho nên, cái đó... Cậu có thể thả tôi ra được không? Rồi để cho tôi gia nhập người gác đêm, để tôi được kề vai chiến đấu cùng người. Vì tất thảy mọi thứ, mọi người còn thợ ngoài kia, có được không? Ông ta nói với giọng điệu dõng dạc. Còn thợ cái đầu ông đó. Lúc này, Phó Vũ đã đi tới bên cạnh. Anh ta nhìn người trong phòng chửi ầm lên. Lê Văn Vân, cậu đừng có nghe ông già này nói nữa. Ông ta đã vượt ngục rất nhiều lần, nhưng mà đều bị bắt ngược trở lại. Đó là lúc trước thôi. Bây giờ tôi đã thật sự thay đổi. Tôi thay đổi rồi. Hãy cho tôi một cơ hội đi. Một cơ hội thôi. Trác Hạo vội vàng nói. Sau đó, ông ta nhìn về phía Lê Văn Vân với ánh mắt mong chờ. Lê Văn Vân vuốt cằm nói. Cũng được thôi. Lần này tiêm quỷ xâm nhập trên diện tích rộng. Đúng thật là cần một số người có lá gan lớn. Ông có thể nói ra được mấy lời lẽ chính đáng như vậy. Thả ông ra cũng không thành vấn đề. Lê Văn Vân, cậu làm sao vậy? Sắc mặt của Phó Vũ là hơi thay đổi. Trác Hạo vội vàng rống lớn. Được được, tôi chắc chắn là sẽ xông pha. Tôi sẽ xông vào hàng chiến đấu đầu tiên. Thành thật mà nói, ngay từ đầu, đúng thật là cần một đội không sợ chết đi đối đầu với tiêm quỷ. Thực ra, ông cũng là một sự lựa chọn không tồi. Đến lúc đó, ông chỉ cần ra mặt thể hiện sự quyết tâm của mình. Nếu như ông sống sót, tôi có thể thương lượng với ông cụ Trác. Để ông gia nhập người gác đêm. Lê Văn Vân nói, khóe miệng của Trác Hạo không nhịn được mà ru lên vài cái. Sau đó, ông ta ho khan. Cái đó, tôi cảm thấy hiện tại tôi vẫn chưa đủ giác ngộ. Phải ở trong này cải tạo thêm, phải cải tạo thêm mới được. Cho đến khi tôi giác ngộ đủ rồi, nhất định tôi sẽ đối đầu với tiêm quỷ. Đối đầu với tiêm quỷ đỏ và tiêm quỷ vàng. Mẹ nói chứ, như thế khác gì là tự đi tìm đường chết. Lê Văn Vân cười ha ha, nhìn lướt qua Trác Hạo nói. Bây giờ có hối hận, cũng muộn rồi. Ông đã có quyết tâm như vậy, thì cứ yên tâm mà đi đi. Ở trong này thêm 2 ngày nữa, đợi tôi hồi phục lại. Khi nào tôi lên tiền tuyến, tôi sẽ đưa ông theo. À không, tôi nói giỡn mà, nói giỡn thôi. Trác Hạo nói với vẻ mặt như đưa đám. Lê Văn Vân khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra bên ngoài. Hoàng Thi Kỳ vội vàng chạy theo anh, Phó Vũ cũng chạy theo. Lê Văn Vân, rốt cuộc là cậu định làm cái gì vậy? Ông già Trác Hạo đó chính là đang tìm cách chuồn ra ngoài, sau đó nhân cơ hội mà chạy trốn. Cậu thật sự định đưa ông ta lên chiến trường sao? Ông ta là người của Hồng Nguyệt đó. Lê Văn Vân cười cười. Tốt xấu gì thì cũng là một trong những người mạnh nhất nhóm đỉnh cấp. Tại sao lại không dùng chứ? Yên tâm đi, tôi làm việc là có chừng mực. Phó Vũ bày ra nét mặt cạn lời, sau đó nói. Được rồi, tùy cậu đi. Dù sao cục diện hiện tại cũng đã rối rắm lắm rồi. Cậu hãy tự mình giải thích với ông cụ đi. Lê Văn Vân gật gật đầu nói. Ông ta sẽ không dám nói gì đâu. Ông ta mắc nợ tôi tùy hứng một chút, cũng có làm sao đâu chứ. Phó Vũ ngạc nhiên, mở to hai mắt. Đột nhiên anh ta cảm giác có gì đó không đúng. Anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Nhóc con, cậu cố tình gào thét để không trở về người gác đêm. Thật ra là vì muốn ông cụ cảm thấy mắc nợ cậu, sau đó để cậu tùy ý làm trò đúng không? Là anh suy nghĩ nhiều thôi. Lê Văn Vân chột dạ nhìn anh ta một cái, sau đó lại nói. Thi Kỳ, đưa tôi quay lại phòng bệnh đi, tôi cảm thấy hơi mệt rồi. Sau đó, Lê Văn Vân nghĩ kỹ, giao cái ba lô kia cho Phó Vũ, mở miệng nói. Các người chắc hẳn là sẽ tới chiến trường nghênh chiến trước. Lúc đi thì đem theo cái này cho ông cụ xem thử. Nếu như ông cụ nghiên cứu rồi thì đem đi sản xuất đi. Đây là cái gì vậy? Phó Vũ kinh ngạc nói. Là một bộ trang phục chiến đấu loại mới. Hãy nói với ông cụ rằng đây là phát minh của tiến sĩ T. Tiến sĩ T sao? Trong mắt Phó Vũ lộ ra vẻ mờ mịt. Có điều anh ta cũng không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu nói. Được, tôi biết rồi. Lê Văn Vân quay lại phòng mình. Hoàng Thi Kỳ kê tạo một cái giường bên cạnh của Lê Văn Vân. Lúc này đã gần hết đêm, Lê Văn Vân từ từ chìm vào giấc ngủ. Hơn 5 giờ sáng ngày hôm sau, Lê Văn Vân đã nghe thấy tiếng xe nổ ầm vang. Anh ngước lên nhìn thoáng qua, phát hiện những chiếc xe Việt dã lần lượt rời khỏi nơi dừng chân này, đi về phía núi Appen. Lê Văn Vân cau mày lại, chân khí của anh còn chưa khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa, những vết thương trên người anh tuy là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng cần một khoảng thời gian để miệng vết thương có thể liền lại. Mà thành viên trong tiểu đội bọn họ, dưới tình trạng hiện tại của Lê Văn Vân, vẫn chưa rời đi, mà cũng không sốt ruột rời đi. Tạm thời, bọn họ vẫn ở lại bên trong chỗ dừng chân. Cùng lúc đó, tại một nơi ở khu tội ác, phía trên bãi biển, lúc này mấy chiếc du thuyền vẫn dừng cạnh bên bãi biển như cũ. Trên chiếc du thuyền, 4 người là Khương Vĩ vẫn đang ngồi đó. Bọn họ đang ở trên du thuyền này, ngây người suốt mấy ngày, nhưng vẫn chưa hề có ý định muốn xuất phát. Này, đến thời điểm nào thì mới phù hợp để xuất phát đây? Khương Vĩ lo lắng nói. Giang Uyển Uyển bên cạnh cũng lộ vẻ mặt lo lắng, mở miệng nói. Theo cách của bọn họ, chiến tranh có lẽ đã nổ ra rồi. Cũng không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể trở về được đây. Nhưng ngay lúc này đây, bên cạnh bãi biển, từng hàng người màu đen bắt đầu xuất hiện trên bãi biển. Sau đó, nhanh chóng nhích lại gần phía khu thuyền. Khương Vĩ kinh ngạc nói. Này, đây là tình huống gì vậy? Tại sao lần này đám người hốt ghi lại không đuổi theo chứ? Sau khi tất cả mọi người xuất hiện trên boong tàu, Minh Sùng nhảy lên boong, bình tĩnh nói. Xuất phát đi, mục tiêu là biên giới phía Bắc. Mấy chiếc du thuyền chậm rãi xuất phát, mà lúc này người của Hốc Ghi cũng không có đi vào bờ để quấy phá nữa. Dường như Hốc Ghi và Minh Sùng đã thành công đưa ra thỏa thuận, nhưng không ai có đề cập đến chuyện này. Khương Vĩ cũng đã thử dò hỏi qua huấn luyện của mình, nhưng huấn luyện viên của cậu ta cũng chỉ đáp lại bằng vẻ mặt mờ mịt. Có vẻ là trừ Minh Sùng và Hốc Ghi ra thì không ai biết gì hết. Tóm lại, đội ngũ át chủ bài của người gác đêm rời khỏi thành phố đã bị bỏ quên này. Đồng thời, trên thuyền, không biết từ bao giờ, một cây gậy thần đeo kính râm cũng trà trộn vào trong đó. Ba chiếc du thuyền cùng rời khỏi thành phố, đi thẳng về biên giới phía Bắc. Một bên khác, Lê Văn Vân ngây người ở nơi dừng chân khoảng 3 ngày. Mấy ngày nay, Phạm Nhược Tuyết thường xuyên lui tới để làm kiểm tra sức khỏe cho Lê Văn Vân. Này, cơ thể anh càng ngày càng kỳ quái đấy. Phạm Nhược Tuyết cau mày nói. Mấy cái miệng vết thương đó đã liền lại trong vòng 3 ngày. Chưa kể, ảnh hưởng của tần tự cuồng dũng với anh, hình như nó đang thấp dần đi. Chính bản thân anh cũng không có cảm giác gì sao? Lê Văn Vân nói với vẻ mờ mịt. Thời điểm chiến đấu với quỷ đỏ trước đó, anh cảm thấy thân thể của anh có sự thay đổi. Sau đó anh ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, chẳng có cảm giác gì hết. Nếu như em thật sự muốn nói về sự thay đổi, thì anh cảm giác được sức lực của anh dường như đã trở nên mạnh hơn. Phạm Nhược Tuyết sờ sờ cằm mình nói. Có thể là do xương cốt. Trong khoảng thời gian này, anh đã hấp thụ quá nhiều xương cốt. Rất nhiều siêu cấp có dùng cả đời cũng không thể hấp thụ được. Vậy mà bản thân anh lại hấp thụ được quá nhiều. Rốt cuộc, có tác dụng gì không biết. Em cảm giác là sau khi anh hấp thụ xương rồng xong, trong cơ thể đã xảy ra thay đổi nhẹ. Có điều theo quan sát hiện tại, thì sự thay đổi này chắc chắn là rất tốt. Cho nên, hiện giờ anh đã khôi phục hoàn toàn rồi sao? Lê Văn Vân hỏi. Trước mắt thì là như vậy đi. Phạm Nhược Tuyết gật gật đầu. Tính cả trước và sau, sau khi Lê Văn Vân hấp thụ xương rồng, thì cũng trên dưới 20 chiếc. Lê Văn Vân vui vẻ nói. Vậy thì chúng ta mau tới núi Áp Pen thôi. Phạm Nhược Tuyết gật đầu. Được rồi, để em đi báo cho bọn họ. Nửa giờ sau, một hàng 8 người ngồi trên một chiếc xe việt dã, chậm rãi đi ra khỏi nơi dừng chân. Mấy ngày nay, tuyết đã ngưng rơi và tan gần hết, để lộ ra cát vàng và sa mạc hoang tàn. Nhóm người Lê Văn Vân lái xe lao thẳng một đường về phía núi Áp Pen. Trên xe, mấy người vừa đi vừa băng băng trên đường, vừa đi vừa trò chuyện. Bà nội nó chứ, không biết đến bao giờ tôi mới có thể đạt được đến siêu cấp đây. Cố Bạch hùng hùng hổ hổ nói. Tôi chắc chắn là sắp đến đỉnh cấp rồi. Lý Thu hưng phấn nói. Anh có đạt đến đỉnh cấp hay không thì hiệu quả làm việc vẫn giống như nhau thôi. Dù sao cũng chỉ là trốn đi rồi bắn súng thôi mà. Cố Bạch bĩu môi nói. Còn tôi này, tôi phải xông pha lên phía trước chiến đấu. Chưa kể, tôi cảm giác hiện tại đỉnh cấp cũng chẳng ăn thua mấy. Lần này có nhiều quỷ đỏ xuất hiện thế. Trần Tiêu bên cạnh thì đang ngây ngốc nhìn về phía dãy núi Áp Pen cao nhất cách đó không xa. Đã xảy ra chuyện gì sao? Doãn Nhu nhìn dáng vẻ đó của Trần Tiêu không nhịn được mà lên tiếng. Cảm giác rất kỳ quái. Trần Tiêu lắc đầu nói. Tôi đã từng đối phó với lũ tiêm quỷ ở đây, không ít lần đâu. Sau khi đám tiêm quỷ đó rơi xuống, đa số chúng đều chọn cách bỏ chạy. Nhưng mà lần này, bọn chúng lại tập kết cùng nhau. Hơn nữa, mấy ngày nay, bọn chúng cũng không có chủ ý là tấn công. Tôi luôn cảm thấy có một chỗ nào đó không đúng. Đúng vậy, suốt mấy ngày nay, hai bên vẫn liên tục giằng co. Bên phía người gác đêm thì đang đợi Trác Nhất Minh hoàn toàn khôi phục lại trạng thái. Mà ở nhóm tiêm quỷ bên này thì lại không có chút động tĩnh. Mặc dù là có thì cũng chỉ là va chạm dưới quy mô nhỏ. Điều này khiến cho mọi người có chút khó hiểu. Không biết rốt cuộc nhóm tiêm quỷ này có chủ ý gì nữa. Lê Văn Vân, anh nghĩ như thế nào? Lúc này Hoàng Thi Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân. Trận chiến lần này, dù sớm hay muộn, thì cũng phải khai hỏa. Tôi cũng không biết lý do vì sao, mà phía người gác đêm bên này không chủ động tiến công. Có thể là sợ Trác Nhất Minh không có biện pháp đối phó. Rất nhiều người đều đang hy vọng, chờ đợi một đao này của Trác Nhất Minh. Nói đến đây, Lê Văn Vân cười khẩy. Nói đến những người này, tôi lại thấy nực cười. Còn mẹ nói chứ, trước đó còn vu khống tôi và Trác Nhất Minh, bây giờ lại đặt hy vọng lên chúng tôi. Như vậy là sao? Sau khi nói xong, anh lại bĩu môi. Dù sao, tôi cũng đã tới rồi. Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào. Tôi định va chạm với lũ tim quỷ màu vàng một chút. Được thôi, tôi sẽ phối hợp với cậu. Trần Tiêu vội vàng gật đầu. Không, không cần phải như thế đâu. Ý tưởng của tôi đến lúc đó rất đơn giản thôi. Ba người các người chỉ cần bám trụ đám tiêm quỷ đó là được. Lê Văn Vân nói. Tôi sẽ một mình đi tìm con tiêm quỷ màu vàng để thử va chạm. Dù có thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn để cho ông cụ chém ra một đao cuối cùng đó. Lê Văn Vân nói xong, không khí trong xe bỗng trở nên trầm mặc. Tuy ngoài miệng bọn họ lúc nào cũng kêu Trác Nhất Minh là lão già, đó là bởi vì trước mặt bọn họ, Trác Nhất Minh không hề có dáng vẻ ngông nghênh. Nhưng đối với Trác Nhất Minh, mọi người, bao gồm cả Lê Văn Vân trong đó, đều tôn trọng ông ta từ tận đáy lòng. Ông ta chính là anh hùng thực thụ của nhân loại. Nếu không có ông ta, nhóm tiêm quỷ đã xong ruổi trên thế giới này từ bao lâu rồi? Chứ nào có một thành phố yên bình an ổn như vậy, và càng không có sự phồn hoa đằng sau đó. Mặc dù ông ta đã già, ông ta chỉ có thể chém ra một nhát cuối cùng, nhưng ông ta vẫn là anh hùng như trước, một anh hùng thực thụ. Tim là người đầu tiên chém giết tiêm quỷ đỏ, ông ta đã trở thành ngôi sao lớn thời kỳ đầu của người gác đêm. Còn Trác Nhất Minh vốn là một người chăn dê trên thảo nguyên, ông ta chỉ là một tên nông dân bình thường. Nhưng thời khắc mấu chốt đó, ông ta đã dùng hết cả đời này, vùng ra nhát đao kia, chém chết một con tiêm quỷ. Một nhát đao mở ra cánh cổng thiên đường. Sức mạnh của nhát đao đó đã thuyết phục toàn bộ thế giới này, thành công giành lấy danh hiệu vô địch nhân gian. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 87 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.